Thần ma hệ liệt bộ một trọng quang, chương 1-1 mở đầu, góc truyện audio.com. Trăm vạn năm trước, thiên giới cùng ma giới phát động một cuộc đại chiến kéo dài. Thượng cổ thần đế trọng quang cùng ma giới đế hoàng trường đình trong một hồi quyết chiến bị cuốn vào một khe hở không gian. Rơi xuống một thế giới mới bắt đầu hình thành, ở trong thế giới kia, bọn họ ngoài ý muốn xảy ra một vài chuyện không quá hài hòa. Đến nỗi ma hoàng thế nhưng lại mang thai cốt nhục của hai người. Ma hoàng trường đình đối với việc này rất là tức giận. Nhưng lại không thể không sinh hạ người thừa kế huyết mạch thần ma cường đại minh tôn. Thần đế lười biếng phúc hắc dây dưa cùng với ma hoàng lạnh lùng cao ngạo. Bắt đầu như vậy, ma thái tử minh tôn trộm xông ra khỏi thông đạo thần ma chạy đến nhân gian. Ngoài ý muốn gặp được hậu duệ cuối cùng của thượng cổ thần long trên thế gian Long Vương Ngao Liên. Vì vậy ma thái tử giảo hoạt này, bắt đầu con đường săn bắt Long Vương cao quý nội liễm của hắn. Cùng lúc đó, trọng quang thần đế cách biệt trăm vạn năm lại lén chuồn vào ma giới. Tính toán thu phục ma giới đế hoàng cao ngạo lạnh lùng kia. Thuận tiện sinh thêm một tiểu bánh bao thì càng tốt. Cách chương.